9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 601, giúp em một chút nhé. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, anh còn chưa kịp nói, Mạc Hân Hy đã nói trước, để Lý Duy Lộc dẫn người đi thôi, chân thành có một nhóm người đều là quân nhân xuất ngũ, năng lực không tệ. Cô vừa mới đứng ở bên cạnh Lục Khải Vũ, nghe rõ rành mạch những lời Lâu Văn Vũ nói trong điện thoại. Tuy rằng tập đoàn nhà họ Lục cũng có một số nhân viên bảo vệ, nhưng những người đó so với nhóm người chân thành được huấn luyện đàng hoàng hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau được. Dương Ngọc Cương vừa là nhân chứng mấu chốt, cho dù là như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện. Lục Khải Vũ suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng được, vậy làm phiền Lý Duy Lộc. Mạc Hân Hy lập tức gọi điện thoại cho Lý Duy Lộc, sau khi tóm tắt đơn giản mọi chuyện, thì gửi số điện thoại của Lâu Văn Vũ cho anh ấy. Lúc này tài xế Mãnh đã lái xe tới, sau khi vợ chồng bọn họ ngồi lên xe, đi thẳng đến viện điều dưỡng ven hồ Thủy Mặc. 5 giờ chiều, bọn họ đi vào viện điều dưỡng. Sau khi hỏi thăm nhân viên lễ tân ở cửa, nơi này thật sự có một người tên là Long Anh Nguyên, chỉ là khi bọn họ đưa ra đề nghị muốn gặp ông ta, bởi vì không có căn cứ chính xác, bị nhân viên thẳng thừng từ chối bất kể bọn họ nói như thế nào, thậm chí còn lén lút cho nhân viên tiền, đều không có tác dụng. Nhân viên là một người phụ nữ thân hình gầy yếu, hơn 40 tuổi, đeo mắt kính, bà ta có chút mất tự nhiên nhìn tới qua một góc tường trên nóc nhà, tức giận trả lại phong bì vào trong tay Mạc Hân Hy. Người phụ nữ này, cô sao vậy, chỗ này của chúng tôi có quy định, không có giấy chứng nhận chứng minh hai người là người nhà của ông ấy, chúng tôi sẽ không cho hai người gặp ông ấy. Đi nhanh đi, nói xong, bà ta thở dài đẩy Mạc Hân Hy ra phía ngoài cửa. Ai u chị, bụng em có chút không thoải mái, nhà WC ở đâu vậy? Nói xong cô đột nhiên khom lưng ôm bụng, vừa rồi cô đã chú ý đến, trong một góc, trên nóc nhà căn phòng này có một cái camera. Người phụ nữ này không nhận phong bì của bọn họ, có lẽ là sợ bị người khác phát hiện. Người phụ nữ này nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói. Ở cuối hành lang, rẽ phải là tới. Chị em là người mù đường, không phân biệt được trái phải, chị dẫn em đi được. Không, Mạc Hân Hy chớp chớp mắt với nữ nhân viên. Người phụ nữ này tự như hiểu ra một chút, không tình nguyện nói. Đi thôi, Lục Khải Vũ khó hiểu tiến lên giữ chặt tay cô. Bà xã, anh đưa em đi. Sao anh không có mắt nhìn như vậy chứ, làm Mạc Hân Hy có chút bực bội thẳng thừng đẩy anh ra. Anh là đàn ông, em muốn đi chính là WC nữ, xem cái gì chứ. Sau khi nói xong lúc giữ chặt tay người phụ nữ. Chị cảm ơn, người phụ nữ dẫn cô đi vào WC nữ. Vừa mới đi vào, Mạc Hân Hy lại lấy phong bì, nhét vào trong tay người phụ nữ này một lần nữa. Phong bì này là bọn họ cố ý chuẩn bị ở trên đường tới đây, có khoảng 15 triệu. Cầm ở trong tay rất dày. Thái độ từ chối của người phụ nữ này, không kiên quyết như trước đó nữa. Cô làm gì vậy, chị em biết chỗ này của các chị có nội quy quy củ, bọn em thật sự chỉ là muốn gặp bác Long một chút mà thôi, cầu xin chị, giúp em một chút nhé. Mạc Hân Hy lại cầu xin lần nữa, cuối cùng người phụ nữ cũng thỏa hiệp nói cho cô vị trí cụ thể chỗ ở của Long Anh Nguyên. Người bệnh này rất đặc thù, có chuyên gia hầu hạ chính chúng tôi cũng không thể tùy tiện gặp, tự cô nghĩ cách đi cách chương.